Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chiến tố hồn. Mười mấy hô hấp sau, làm Thủy Vũ Mãn năm đỏ bừng đánh tan thứ sáu phòng ngự trận ngọc thời điểm. Một khuôn mặt lành lạnh trẻ tuổi người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là vừa dùng không gian trận văn khắc họa xong cấp 7 vây giết đại trận Ninh Dương. Hắn không gian trận văn còn không có kích hoạt, Thủy Vũ tự nhiên không phát hiện ra được. Có điều Thủy Vũ lại liên tiếp đánh bể chính mình 6 cái trận ngọc. Ninh Dương cũng là tức giận không ngớt. Phải biết luyện chế một trận ngọc cũng phải tốn không ít tiền a. Hả, tiểu tử ngươi không chỉ có dịch dung, hơn nữa ngăn ngắn 4 tháng đã đột phá đến chiến vương cảnh 2 tầng. Coi như là ta Bích Lạc học viện cũng không có loại thiên tài này. Ngươi đến cùng có cái gì kỳ ngộ? Thủy Vũ nhìn khí định thần nhàn Ninh Dương, trong lòng bay lên một luồng kinh dị. Hắn biết mình khẳng định không tìm lỗi người. Phải biết này run rẩy 4 tháng trước vẫn là tông sư cửu trọng. Hiện tại lại liền chiến vương nhị trọng. Đây là cái gì thiên phú? Làm sao nhanh như vậy? Ninh Dương không hề trả lời Thủy Vũ. Hơn nữa nhìn một hồi sắp biến thành phế tích khách sạn. Còn có chu vi vô số tử thương đám người. Trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn. Những người này đều là bởi vì hắn mà chết. Có điều cũng coi như là mạng bọn họ không được. Ai kêu thực lực bọn hắn nhỏ yếu đây? Thế giới này chính là như vậy. Không có thực lực, người đang trong nhà ngồi. Họa từ thiên thượng lai. Có điều sau này mình hay là muốn tận lực tránh khỏi liên lụy đến vô tội. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đã quay về Thủy Vũ bay lên một luồng to lớn sát ý. Lạnh lùng nói rằng, mũi ương, người đánh nát lão tử 6 cái trận ngọc. Lão tử ngày hôm nay mượn ngươi khai đao. Trước tiên ở trên người ngươi thu chút lợi tức, sau khi có rảnh rỗi lại đi tìm ngươi cái kia cái gì cho má Bích Lạc học viện phiền phức. Ha ha ha ha, Thủy Vũ như nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Chỉ là một chiến vương run rế, muốn đối phó chính hắn một tố hồn đỉnh cao cường giả không nói, vẫn còn muốn tìm hắn Bích Lạc học viện phiền phức. Như cái này run rế như thế ngông cuồng ra hỏa, hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn nhất định phải làm cho này run rế sống không bằng chết. Ta liền đến nhìn ngươi này run rế bản lĩnh có phải là cùng ngươi miệng như thế lợi hại. Thủy Vũ lời còn chưa dứt, trong tay linh cữu đăng đã đập ra ngoài, đồng thời lấy ra cái kia âm khí cây bầu, phun ra đầy trời âm khí hướng về Ninh Dương bao phủ mà đi. Thủy Vũ vừa ra chính là hai đại đòn sát thủ, không chút nào cùng Ninh Dương trêu chọc ý tứ của hắn. Thủy Vũ sống mấy trăm năm, há có thể không biết sư tử vô thỏ đạo lý. Cho dù là đối chiến một chiến vương run rế, hắn vừa bắt đầu cũng phải dụng hết toàn lực, như vậy mới có thể phòng ngừa tất cả bất ngờ phát sinh. Trực tiếp thuấn sát này run rế mới là tốt nhất. Ở Thủy Vũ còn không có lấy ra pháp khí thời điểm, Ninh Dương từ lâu dùng thần thức câu thông không trận pháp. Lập tức một thủ quyết đánh ra, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt biến hóa lên. Thủy Vũ cùng Ninh Dương đồng thời lâm vào một mảnh tử mông mông không gian. Toàn bộ không gian tỏa khắp vô số màu tím phù văn, trong đó càng là kích thích ra đếm không hết màu xanh lam điện quang. Thủy Vũ vừa kích thích ra tới âm khí đã bị trận pháp cuốn đi. Chính là cái kia mang theo đáng sợ chân khí gợn sóng linh cữu đăng cũng bị trận pháp chống lại rồi. Một cổ cường đại thần hồn sức mạnh chấn động đến mức Thủy Vũ nguyên hồn một trận cuồn cuộn. Thủy Vũ trong lòng lộ ra to lớn kinh hãi. Này trước mắt chiến vương run rế lại đúng là vì là cấp 7 trận pháp đại sư. Hơn nữa còn hoàn toàn học xong không gian trận văn. Hiện tại hắn lại còn bị vây ở cái này cấp 7 vây giết trong đại trận. Coi như thực lực của hắn so với Ninh Dương cao hơn vô số, nhưng là ở cấp 7 vây giết bên trong đại trận, hắn lập tức liền cảm nhận được Ninh Dương uy hiếp. Cấp 7 vây giết đại trận, chỉ cần thôi thúc thỏa đáng, chém giết một loại tố hồn cường giả hoàn toàn không là vấn đề. Nếu là hắn Thủy Vũ bây giờ còn không liều mạng, ngày hôm nay khả năng liền muốn ngỏm tại đây. Nghĩ tới đây, Thủy Vũ cũng lại không lo được tất cả, trực tiếp lấy ra một bát giác la bàn. Cái kia bát giác la bàn trên lấy ra lúc trong nháy mắt trở nên như một ngọn núi nhỏ kích thước. Cả người đen kịt như mực, mang theo sức mạnh đáng sợ hướng về trận pháp ném tới. Ninh Dương nhìn thấy này, ám đạo những này lão âm hàng quả nhiên nham hiểm, lợi hại như vậy đòn sát thủ. Thủy Vũ đang cùng cái kia tóc bạc bà lão lúc chiến đấu cũng không có lấy ra quá. Thủy Vũ lại cho tới bây giờ mới lấy ra. Hắn nếu là không có trận pháp trợ giúp, sợ là dư uy cũng có thể đưa hắn đánh chết. Ninh Dương cũng sẽ không kiền khán. Có cấp 7 vây giết đại trận trợ giúp, chính mình tạm thời cũng không sợ Thủy Vũ. Không có bất kỳ phí lời, Ninh Dương trực tiếp dùng ra lợi hại nhất đòn sát thủ. Lục đinh ly hỏa, liệt, diễm, cuồn cuộn, ngày, một trận xì xì chói tai tiếng vang qua đi. Thủy Vũ đã nhìn thấy một luồng tựa hồ muốn đốt cháy lấy hết tất cả ngọn lửa màu vàng sóng biển. Hướng về hắn bao phủ mà đến, tất cả xung quanh tựa hồ cũng được đốt cháy vì hư vô. Thủy Vũ kinh hãi, tiểu tử này quả nhiên lấy được lục đinh ly hỏa, hơn nữa lại còn lợi hại như vậy. Một chiêu này để Thủy Vũ cảm thấy cả người phát lạnh. Nếu như nói một chiêu này là ở phía ngoài nói, hắn Thủy Vũ tự nhiên là không đặt ở trong mắt, nhưng là bây giờ hắn thân ở cấp 7 vây giết bên trong đại trận. Vô số lôi điện cùng cương nhận đều ở làm hao mòn sức mạnh của hắn. Ninh Dương một chiêu này hỏa diễm sóng biển, hiển nhiên đã có thể đối với hắn sinh mệnh tạo thành nguy hiểm. Hơn nữa trận pháp vốn là Ninh Dương bố trí, Ninh Dương tuyệt chiêu sẽ được trận pháp gia trì. Nếu như hắn chỉ cần có chút nào bất cẩn, hắn Thủy Vũ ngày hôm nay khả năng liền thật sự sẽ chết hơn thế. Thủy Vũ lần thứ nhất phát hiện hắn vẫn là quá xem thường trước mắt người trẻ tuổi này. Nếu như sớm biết Ninh Dương lợi hại như vậy, mình tuyệt đối sẽ không giống hôm nay giống như vậy, lỗ mãng như thế tìm tới cửa. Đáng tiếc chính là cõi đời này không có thuốc hối hận. Hiện tại hắn đã tiến thối lưỡng nan, Thủy Vũ mạnh mẽ tỉnh táo lại, hắn nhất định phải phá tan chiêu này cùng trận pháp, hắn tuyệt đối không thể chết được ở đây. Thủy Vũ rên lên một tiếng, trong tay bát giác la bàn bỗng nhiên kích thích ra vô số hoa văn, lấy chính hắn làm trung tâm khuếch tán đi ra ngoài, thiên hỏa sóng biển oanh kích tại đây chút hoa văn trên người, như đánh vào nước biển trên người. Có điều Ninh Dương nhưng cảm thấy từng trận khó chịu, ngũ tạng lăn lộn không ngớt, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cuống họng một ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, lại là từng trận nổ vang qua đi, toàn bộ khách sạn hoàn toàn biến thành bình nguyên. Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã tận lực đánh giá cao Thủy Vũ cái này tố hồn cảnh tột cùng thực lực. Thế nhưng hắn phát hiện cho dù có cấp 7 trận pháp giúp đỡ, mình và Thủy Vũ vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tuy rằng ở bề ngoài chính mình cũng chưa hề hoàn toàn rơi vào hạ phong, thế nhưng thần thức của hắn đã sắp chi trì không nổi. Phải biết, duy trì toàn bộ cấp 7 không gian trận pháp vận chuyển, thần thức của hắn nhưng là vẫn luôn đang kịch liệt tiêu hao. Hiển nhiên Ninh Dương đã sắp muốn không chịu nổi. Thấy vậy tình huống, Ninh Dương càng là liều mạng toàn lực thôi thúc lục đinh ly hỏa oanh kích. Dù sao cũng là ở Ninh Dương trong trận pháp, Thủy Vũ được Ninh Dương đòn đánh này cũng là nổ đến thổ huyết. Đối mặt lần thứ hai tràn đầy trời đất người đến hỏa diễm sóng biển, Thủy Vũ trong mắt bỗng nhiên né qua vẻ điên cuồng. Hắn lập tức lấy ra linh cữu đăng các loại âm khí cây bầu ngăn trở Ninh Dương, đồng thời liều mạng thôi phát bát giác la bàn. Cái kia bát giác la bàn không ngừng lớn lên, Mặt trên của nó đích thực khí gợn sóng cũng cực kỳ không ổn định. Tựa hồ sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh. Oanh, một tiếng to lớn nổ vang truyền đến. Ninh Dương cấp 7 trận pháp lại được nổ ra một lỗ hổng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.